Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đại Sơn Lục lại chi nhớ, mơ hồ nhớ phải chỗ mẹ anh ta thường giấu tiền, nhưng lục tung cả nhà vẫn không thấy đồng nào. Anh ta đành bảo mã chiêu đệ, em mau chạy sang nhà chị gái anh, mượn chị ấy ít tiền rồi ghé luôn trạm y tế gọi bác sĩ. Mã chiêu đệ không chịu, đấy là chị anh tự đi mà mượn. Em ở nhà trông thiết đản và bà già ăn vụng thịt này. Vương Đại Sơn vừa mới cãi nhau với Vương Phương, làm gì còn mặt mũi đi mượn. Anh ta liền quát lại Mã Chiêu Đệ, hỏi em đi tìm chị gái anh lấy tiền, hoặc anh sẽ sang nhà mẹ đẻ em mượn, em tự mà chọn. Vương Đại Sơn, anh không phải đàn ông, anh biết giữ thể diện, còn em thì không à. Mã Chiêu Đệ cãi không lại, chỉ còn cách lau nước mắt mà cắn răng đi. Bà cụ vệ hoàn toàn không hay biết chuyện nhà họ Vương, cũng chẳng mảy may để tâm, bởi lúc này vệ Thiêm Hỷ bỗng đổ bệnh. Sáng mùng 4 Tết, theo lời Diêu Thúy Phân, vệ Thiêm Hỷ tối hôm qua trước bữa cơm tối còn bê, uống một cữ sữa, mà lại bê, uống rất nhiều. Bà cụ nghĩ chắc đứa nhỏ đói nên không để ý lắm. Đêm qua mọi thứ vẫn bình thường, nhưng sáng nay vừa thức dậy, bà cụ đã thấy vệ Thiêm Hỷ có gì đó không ổn. Bình thường vệ Thiêm Hỷ không quấy khóc, nhưng khi thay tã vẫn hay ư vài tiếng. Sáng sớm thức dậy, cô bé cũng sẽ mở mắt nhìn xung quanh một lúc. Thế nhưng sáng nay, mặc cho Diêu Thúy Phân thay tã, vệ Thiêm Hỷ lại không hề nhúc nhích. Ban đầu, chị chỉ nghĩ đứa trẻ ngủ say, nên gọi vài tiếng. Nhưng dù chị gọi thế nào, vệ Thiêm Hỷ vẫn không có phản ứng. Nếu không phải sờ thấy thân thể còn ấm, suýt nữa chị đã nghĩ rằng đứa bé không còn nữa. Vệ tứ trụ đang ngủ bù giấc ngon lành thì bị tiếng gào khóc như ma kêu quỷ khóc của vợ mình làm cho giật bê, á, n tỉnh dậy. Chuyện gì thế? Sao mới sáng sớm mà em đã hét toáng lên thế hả? Em không biết mẹ anh kiêng kỵ điều gì nhất à? Mấy hôm trước, dì ba đến nhà khóc vài tiếng, mẹ suýt chút nữa đã lấy chổi đuổi ra ngoài. Em làm thế này chẳng phải tự chuốc lấy rắc rối sao? Mày điều Thúy Phân mặt mày rầu rĩ. Tứ chủ, anh mau xem con gái chúng ta đi. Em gọi thế nào cũng không tỉnh. Mẹ thương con bé như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra, bà chẳng lột da em ra thì thôi. Vệ tứ trụ nghe vậy liền tỉnh táo hẳn. Anh ấy thậm chí không kịp mặc quần đùi, vội bò tới bên cạnh Diêu Thúy Phân, nhìn chằm chằm vệ Thiêm Hỷ một hồi, rồi lại lay mấy cái. Nhưng cô bé vẫn không động đậy gì. Cô bé nằm im lìm, yên tĩnh chẳng khác gì miếng thịt mới hôm nào bà chị dâu lớn vừa cắt từ con bò xuống, đặt lên thớt, muốn làm gì thì làm. Vệ tứ trụ cũng bắt đầu hoảng, nhưng so với Diêu Thúy Phân thì anh ấy bình tĩnh hơn nhiều, vẫn có thể trấn an vợ. Thúy Phân, đừng cuống, mau mặc quần áo vào. Anh đi gọi mẹ và chị dâu lớn, chị ấy là bác sĩ, cứ để chị ấy xem sao. Con bé bây giờ trông như đang ngủ, mặt mày hồng hào, hơi thở bình thường. Chắc chắn không có gì nghiêm trọng đâu. Những lời anh ấy nói không chỉ là để trấn an Diêu Thúy Phân, mà còn để tự động viên chính mình. Hai vợ chồng vội vàng mặc quần áo, Diêu Thúy Phân còn chẳng kịp gấp chăn màn, cứ vo tròn lại nhét vào dương gỗ chắc, sau đó nhanh tay cất cái bô đặt ở góc phòng, dùng tờ báo che lên. Mọi thứ vừa đâu vào đấy thì bà cụ vệ đã hối hả lao vào, những người khác cũng vội vã theo sau, thoáng chốc trong phòng đã chật kín người. Tạ Ngọc Thư dậy sớm, vốn đang trong bếp nướng bánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vệ tứ trụ gọi, chị ấy vội vàng nhấc chảo nướng khỏi bếp lửa, thay bằng nồi đun nước, đổ thêm gáo nước rồi cứ để nước sôi. Sau đó, chị ấy như gắn bánh xe lửa vào chân, vội vã chạy tới phòng vệ tứ trụ. Cách chương.